Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối, chương 83, ngôi nhà bị ám 1552-15, Kỳ Lân. Áp bắt đầu đếm ngược, Tạ Trì không hề do dự mà gia nhập phe động vật. Sau khi nói chuyện xong, ba người ra khỏi căn phòng. Nhậm Trạch và Lục Văn đi tới những nơi có thể có thi thể để tìm kiếm. Tạ Trì thì đi tới căn phòng về sửa nướng than kia để tìm bản tên món thứ hai. Nhờ có Du Cảnh, mọi người tản ra khắp nơi tìm răng. Tạ Trì dễ dàng vào trong phòng của món ăn kia. Ngoài ốc khỉ ăn sống, chuột bao tử, dê sữa nướng than, ba món ăn còn lại theo thứ tự là thịt lừa tưới, ba ba thiết bản, canh thai nhi. Thi thể nằm giữa giường, không người ngó ngàng tới. Tạ Trì đang chuẩn bị bắt tay vào tìm kiếm, lại trông thấy một sợi dây đỏ trên cổ thi thể. Trí nhớ của anh không tệ, trước đó trên cổ thi thể không có thứ này. Tạ Trì nhẹ nhàng kéo ra, sợi dây đỏ liền tuột xuống. Phía cuối sợi dây màu đỏ có một bảng tên, trên mặt bảng viết dê sữa nướng than. Trong lòng Tạ Trì cảm thấy thật may mắn, bảng tên để ở nơi dễ nhìn thấy như vậy. Nếu không phải anh lấy, bị người khác nhanh chân lấy được thì phiền phức rồi. Cất bảng tên thứ hai vào hành lý trong áp, Tạ Trì chuẩn bị tụ hội với nhóm Lục Văn, nhưng vừa ra khỏi phòng, chiếc đèn trong hành lang lấp lóe mấy lần rồi đột nhiên tắt ngúm. Bốn phía tức khắc tối om om. Chỗ bên cạnh cầu thang ở tầng 2 lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Tạ Trì cảnh giác, nắm chặt lưỡi dao ác linh rồi đi về phía đầu cầu thang. Bốn phía yên tĩnh vắng vẻ. Gần tới góc rẽ, Tạ Trì đang định quay người. Phía cầu thang đột nhiên vang lên tiếng Nhậm Trạch hét lên: "Cẩn thận!" Ở điểm mù trong góc rẽ, một con kỳ lân toàn thân trắng phau đột nhiên lao tới như một tia chớp. Tốc độ nhanh chóng, Tạ Trì không kịp phản ứng. Thứ kia gần như thành một cái bóng trắng. Tạ Tinh Lan chỉ có thể lựa chọn tránh để bị đâm vào chỗ hiểm. Dùng lòng bàn tay cản lại. Lúc chiếc sừng trên đầu con kỳ lân kia sắp đâm vào eo anh, thời gian đột nhiên dừng lại. Da dẻ vốn đã cảm nhận được cảm giác đâm đau đớn, nhưng chỉ trong phút chốc, con kỳ lân lại lui về phía sau một chút. Có không phải mấy giây hòa hoãn, đến khi con kỳ lân kia lại lao lên, Tạ Tinh Lan không tốn sức lực túm lấy chiếc sừng của con kỳ lân kia. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ, đó là một con lừa trắng toàn thân không có lông, chỉ là trên đầu mọc sừng, khiến trông ra giống kỳ lân. Trên sừng con lừa treo bảng tên món ăn. Con lừa vẫn còn đâm tiếp. Phần hộ khẩu trên bàn tay Tạ Tinh Lan bị rách chảy máu. Hắn nhanh chóng giật bảng tên trên sừng con lừa xuống, sau đó buông tay ra. Chú thích: hộ khẩu, kẻ giữa ngón cái và ngón tay trỏ. Hết chú thích. Dường như con lừa không cam lòng, lại đâm mấy lần nữa. Lúc này Tạ Tinh Lan đã chuẩn bị trước, tránh né từng lần một, không mảy may tổn thương. Cuối cùng con lừa lao vào trong bóng tối rồi biến mất. Bảng tên trong lòng bàn tay, Tạ Tinh Lan nhìn vào lòng bàn tay qua khe hở ngón tay, trông thấy rõ ba chữ "thịt lừa tưới" trên bảng tên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ đã tìm được bảng tên thứ ba. Tạ Tinh Lan cất bảng tên món thứ ba, thịt lừa tưới, vào trong hành lý. "Tiểu Trì à, vẫn ổn chứ?" "Anh à." Giọng Tạ Trì hơi trầm xuống. "Chúng ta vốn là nạn nhân chết vì món ăn thứ ba." "Sao cơ? Bữa tối qua không chỉ có khiếu hòa kệ có vấn đề, còn có món nào nữa?" Tạ Trì nhớ lại tên các món ăn có được từ chỗ Triệu Cẩm Hoa. "Em ăn thịt gà thái miếng tưới canh dầu. Đây có lẽ là biến thể của món thịt lừa tưới." Chú thích: thịt lừa tưới, trói con lừa sống lại, bên cạnh có nước sôi. Người ăn chỉ định bộ phận muốn dùng, đầu bếp lột da để lộ phần thịt tươi, sau đó dùng gáo gỗ múc nước dội lên miếng thịt. Dội đến khi thịt chín rồi thì cắt miếng đưa lên dĩa. Hết chú thích. Vậy là thật ra trên bàn ăn tối hôm qua có đến hai món ăn có vấn đề. Tiếng động bên này rất lớn. Tất cả mọi người đều chú ý tới. May mà Tạ Tinh Lan nhanh chóng kéo bảng tên xuống. Không ai phát hiện ra. Nhậm Trạch và Lục Văn chạy tới. Không sao chứ. Tạ Trì vẫn còn nhớ rõ chuyện lạ thường ban nãy. Hình như ban nãy thời gian quay ngược lại. Mọi người dùng đạo cụ à. Lục Văn chỉ sang Nhậm Trạch, bừng tỉnh nói. Ban nãy cậu ta nghịch đồng hồ. Ánh mắt Tạ Trì rơi xuống chiếc đồng hồ trên người Nhậm Trạch. Thầm nghĩ, hóa ra đó là đạo cụ của cậu ta. Đừng cảm ơn tôi, là em gái bảo tôi dùng, không phải tôi. Tạ Trì thầm nghĩ tới cái tính kỳ quặc của cậu ta, ho khan một tiếng hỏi rằng, có tác dụng gì vậy? Nhậm Trạch cũng không che giấu, lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống ném cho Tạ Trì. Anh xem là biết liền. Tạ Trì nhận lấy, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Trên mặt đồng hồ có 12 vạch, không khác đồng hồ bình thường là bao. Nhưng trên mặt chỉ có một chiếc kim. Hiện tại, chiếc kim đang chỉ vào vị trí số 8. Nhâm Trạch giải thích. Chiếc đồng hồ này có tên 12 giây. Chỉ có thể quay ngược lại mỗi lần một giây. Thời gian sẽ quay ngược lại một giây. Tạ Trì hiểu ra. Ban nãy cậu quay ngược một giây à? Nhậm Trạch gật đầu, nhướng mày lên, đợi Tạ Trì khen ngợi đạo cụ của mình bá đạo. Tạ Trì khen ngợi mấy câu bài bản, trông thấy cậu ta hài lòng mới tiếp tục hỏi. Có phải vật phẩm tiêu hao không? Chỉ có 12 giây. Ừ, Nhậm Trạch hơi tiếc nuối, dùng xong là hết. Cậu ta nhún vai, có điều với tôi mà nói, món đồ này rất cùi bắp. Nếu tôi rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc thật, còn rảnh đâu mà dùng đồng hồ. Đến khi tôi dùng xong thì đã chết từ đời tám mánh nào rồi. Lục Văn suy nghĩ có vẻ đúng là như vậy thật. Mãi mới dần cười được. Đến khi nhận được ánh mắt sắc lẻm của Nhậm Trạch mới nghiêm túc nói. Có thể dùng đạo cụ này của cậu để cứu người ta. Nhậm Trạch liếc mắt nhìn anh ta. Đã hiểu lựa chọn của kẻ cô độc này chưa? Nhưng người nào đó không cần tôi. Nhậm Trạch hờn dỗi nói. Tạ Trì chấm chấm chấm. Nhậm Trạch bỏ xuống trước tìm thi thể. 4 giờ, chẳng bao lâu nữa là rạng sáng rồi. Một nhóm người vây quanh dưới tầng. Triệu Cẩm Hoa nhắm nghiền hai mắt lại, dùng thông linh liên hệ với quỷ nữ. Tôi tìm được một chiếc răng, tôi đặt trên bàn phòng khách, cô tới lấy đi. Được rồi, cảm ơn bà. Trong đầu vang lên giọng nói hết sức khàn. Triệu Cẩm Hoa mở mắt ra, liếc mắt ra hiệu với Du Cảnh. Du Cảnh tắt đèn phòng lại. Trong bóng tối, ba người Tạ Trì đứng bên lan can, nhìn cảnh tượng dưới tầng quỷ dị giống như mọi người đang chơi cầu cơ. Khẽ nhếch khóe môi lên. Chẳng mấy chốc, suy đoán của anh sẽ được chứng thực. Lộ Minh bị quỷ ăn thịt người giết. Vì sao quỷ ăn thịt người lại đơn độc chọn Lộ Minh? Vì sao trong đêm đầu tiên quỷ nữ không xuất hiện ra tay với ai? Có phải Lộ Minh phát động điều kiện tử vong nên mới bị quỷ ăn thịt người giết chết không? Nếu răng là từng chiếc van nhỏ giống như sò sánh của anh, lúc đó những chiếc van đều đóng lại. Anh có đầy đủ lý do để nghi ngờ. Tình huống khi đó quỷ nữ không có năng lực để giết người. Chỉ khi van mở, nước mới có thể lặng lẽ chảy ra, lặng lẽ thấm ướt mà người ta hoàn toàn không hay biết. Đợi đến khi tất cả các van đã mở ra rồi, chiếc hộp Pandora cũng mở ra. Đến khi đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với quỷ ăn thịt người, không bị bất cứ quy tắc nào ràng buộc. Tạ Trì khẽ cười, nếu thật sự như vậy, anh cũng không có ý định ngăn cản. Anh không phải chúa cứu thế, anh không hứng thú với sự sống chết của người khác. Cho dù những người kia thân bất do kỷ, thì cũng đứng ở bên kia chiến tuyến đối đầu với anh. Anh không rảnh để đi quản nỗi khổ tâm của người khác. Mỗi người đều phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Ở cái nơi này, cướp đoạt, giành giật sự sống của nhau mới là bình thường. Nếu thật sự phải thi hành luật rừng nguyên thủy nhất, vậy anh nguyện ý giao trái tim cho ác ma để đổi lấy anh trai bầu bạn. Anh chỉ cần hành động nhanh hơn họ là được rồi. Nhậm Trạch chau mày lại, cậu cứ có cảm giác mặc dù Tạ Trì ôn hòa dung nhập vào đám đông, nhưng có đôi lúc anh để lộ sự cô độc và cao ngạo, tự luyến tiêu diệt, chèn ép các tính cách khác. Đi thôi, cũng không có gì để xem cả, chúng ta tiếp tục tìm thi thể. Tạ Trì quay đầu lại nói, hai người gật đầu, đến khi Du Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, ở lan can trên tầng 2 đã không còn ai nữa. À! Tiếng nữ diễn viên hét lên khiến hắn hoàn hồn lại. Dưới ánh sáng yếu ớt, một bàn tay trắng bệch từ từ duỗi ra khỏi chiếc tủ âm tường, linh hoạt duỗi ra như bạch xà. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, bỏ chiếc răng cũng trắng bệch kia vào trong túi. Mọi người còn chưa kịp trông thấy rõ chân dung của quỷ nữ thì ả đã biến mất. Cùng lúc này, điện thoại mọi người sáng lên. Tiến độ nhiệm vụ phe quỷ nữ 1/6. Diễn viên Triệu Cẩm Hoa giúp quỷ nữ tìm được chiếc răng đầu tiên. Du Cảnh thở hắt ra, đắc ý cười. Đợi hắn tìm đủ răng rồi, sẽ là lúc hắn xử Tạ Trì. Sao lại là 1/6? Chiếc răng trước đó lộn bên nộp đi sao? Đây rõ ràng là chiếc thứ hai mà. Chẳng lẽ áp thông báo nhiệm vụ sai? Sao lại như thế? Đó giờ chưa từng gặp tình huống như vậy. Em có một suy đoán đáng sợ. Vãi nồi, đừng bảo nhiệm vụ kia do quỷ nữ phát nha. Áp chỉ là môi giới truyền đạt tin tức. Thiểm trên à. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Gian thật sự luôn. Trời ơi, Trì thần nhà em đúng rồi. Quỷ nữ muốn dội gáo nước bẩn cho quỷ nam còn chưa chắc có tồn tại hay không kia. Để mọi người hiểu lầm lộ minh do anh ta giết. Thật ra tôi cảm thấy áp giống như phía trọng tài chứng kiến ký kết hợp đồng. Nếu như song phương không tuân theo thỏa thuận, áp sẽ trừng phạt cả hai. Vậy đám Du Cảnh bị lừa rồi à? Có ai nhìn thấy đường sống không vậy? Tôi cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tìm răng suốt một đêm, mọi người đều đã thấm mệt. Lúc này cũng đã tảng sáng rồi. Du Cảnh nhìn mọi người ngáp ngắn ngáp dài, khoát tay rộng lượng nói. Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi. Mọi người cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Ánh sáng bên ngoài mang lại cảm giác vô cùng an toàn cho họ. Ba người Tạ Trì vẫn không thu hoạch được gì cả. Mọi người có muốn đi ngủ một lát không? Tôi có thể tìm tiếp. Tạ Trì nói. Hai người đều lắc đầu từ chối. Nhậm Trạch chau mày lại. Chúng ta đã tìm cả một vòng rồi, nhưng không có cái gì cả. Chúng ta có cần bắt đầu phá tường không? Tạ Trì thở dài. Đúng là bọn họ đã tìm kiếm tất cả những gì có thể tìm kiếm. Trước mắt, trừ phá tường và sàn nhà ra, thì không còn cách nào khác. Vậy chúng ta lên tầng lấy dụng cụ, Tạ Trì nói. Ở trong góc tầng 2 có một nhà kho, trong đó cất một vài dụng cụ có thể giúp ích cho họ. Ba người lên tầng, ngửi thấy mùi máu tanh nồng, đều biến sắc. Phòng này, Nhậm Trạch đứng gần nhất. Chỉ vào gian phòng bên cạnh mà la lên. Nhậm Trạch vặn tay nắm. Cánh cửa bị khóa lại từ bên trong. Tạ Trì nhanh chóng ra quyết định. Tránh ra. Nhậm Trạch lập tức tránh ra. Một giây sau, Tạ Tinh Lan đi ra. Hắn lùi về phía sau hai bước. Xông lên đạp một cái. Cánh cửa mở ra. Một đôi chân lắc lư trước mặt bọn họ. Ba người từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Đồng tử mắt co lại. Căn nhà được xây từ 20 năm trước. Trên chiếc quạt trần cũ kỹ treo một nam diễn viên. Cổ nam diễn viên bị mắc giữa hai cánh quạt. Đôi chân vô lực lắc lư trong không trung. Đôi mắt anh ta nhắm chặt, cái miệng há to. Sắc mặt bởi vì ngạt thở mà tím tái, cả người đầm đìa máu. Máu không ngừng chảy ra từ những lỗ thủng trên người anh ta. Nhỏ xuống dưới giường,

Theo như bà ta miêu tả, bà ta nhìn thấy một bóng hình, là bóng hình đi giày da nam. Nhưng đi giày da nam thì nhất định là nam sao? Toàn bộ hình ảnh đều có thể là giả, do quỷ ăn thịt người lừa gạt Triệu Cẩm Hoa, hòng đạt được mục đích. Vậy nói không chừng hình ảnh đôi giày da nam kia cũng là do quỷ ăn thịt người tạo ra. Cô ta có đầy đủ động cơ, cô ta muốn lừa chúng ta nhằm giới tính của quỷ dấu răng, từ đó bỏ lỡ cơ hội gia nhập phe của quỷ dấu răng. Về phần vì sao không tạo hình ảnh quỷ dấu răng thành đàn ông luôn, có lẽ là do kết quả của quỷ dấu răng nhỏ yếu chống lại quỷ ăn thịt người. Cuối cùng hình ảnh quỷ dấu răng lộ ra chỉ là một đôi giày da nam làm đánh lạc hướng về giới tính. Cho nên, vốn không hề có quỷ nam dấu răng, cũng không có vợ chồng gì cả. Nơi này vốn có hai người con gái ở. Quỷ dấu răng là con gái, cũng chính là thi thể mà ban ngày chúng ta tìm thấy. Hết chương 84. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 85, ngôi nhà bị ám 1552-17. Đang ăn uống thì đừng đọc. Lừa đảo ghê quá à đi, nam giờ thành nữ luôn. Tôi thấy cũng hợp lý mà, chưa một ai thật sự gặp quỷ nam, chỉ toàn biết đến qua lời của đầu bếp và quỷ ăn thịt người. Nhưng vậy thì nói được điều gì chứ? Bồ tin được lời ma với quỷ không? Tôi lại càng chắc chắn có quỷ dấu răng, bởi vì phe của động vật chỉ có thể bảo vệ cho một mình tôi, mà phe của quỷ nữ lại lợi dụng không công. Như vậy, mạng sống của các diễn viên không được đảm bảo. Lật ngược vấn đề này cũng sẽ thấy bằng chứng quỷ dấu răng tồn tại. Nếu như tôi không tập hợp đủ bản tên, phe động vật thất bại, phe của quỷ nữ quá mạnh không thể chống đỡ, kết cục sau cùng là trừ Triệu Cẩm Hoa ra, tất cả các diễn viên khác đều chết. Áp không thể bố trí đường sống một cách khắc nghiệt như vậy. Dù sao thử hỏi, dưới tình huống bình thường, có ai lại đi lục soát đầu người chết để phát động điều kiện mở ra phe động vật không? Nhậm Trạch cảm thấy Tạ Trì nói rất đúng. Tạ Trì nói tiếp, điều kiện mở ra phe động vật quá khắc nghiệt, ngược lại càng giống như dệt hoa trên gấm, chứ không phải tình tiết quan trọng. Tình tiết quan trọng nhất định là phe của quỷ dấu răng. Vả lại áp chơi chữ như vậy, hiển nhiên cho phép diễn viên đồng thời gia nhập nhiều phe. Điều này lại càng chứng minh, nơi này trừ phe của quỷ nữ và phe động vật, chỉ chấp nhận một người ra, còn có phe thứ ba. Trong lòng Nhậm Trạch và Lục Văn lại dấy lên tia hy vọng. Tạ Trì nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là nhất định phải tắt đèn. Anh không do dự nữa. Đi thôi, không thể kéo dài thêm được. Chúng ta đi tới chỗ thi thể nữ kia một chuyến. Ba người đứng bên cạnh thi thể nữ. Làm thế nào bây giờ? Lục Văn quay đầu hỏi Tạ Trì. Tạ Trì cho mày không nói gì. Anh ngồi xuống quan sát thi thể. Không có dấu hiệu báo trước, thi thể đột ngột mở mắt ra, nhìn chằm chọc Tạ Trì. Đồng tử đen từ từ di chuyển, trong đôi mắt có nhiều lòng trắng của nó, dường như đang cân nhắc giá trị của con người trước mặt. Tạ Trì kinh hoàng trong lòng. Khoảnh khắc mặt đối mặt, đôi mắt anh nhói đầu, sắc mặt trở nên tái mét, như người mất hồn mà ngã ngửa ra phía sau. Nhậm Trạch lập tức chạy tới, lay bờ vai Tạ Trì, hoảng hốt gọi tên anh. Tạ Trì! Quỷ nữ sau lưng lại tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt. Nhậm Trạch và Lục Văn cảm thấy ớn lạnh, chỉ sợ Tạ Trì bị quỷ nhập vào người. Họ chuẩn bị chiến đấu bất cứ khi nào. Tạ Trì ngơ ngác mất một phút, đột nhiên bừng tỉnh. Anh mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, mất mấy giây để tìm lại khả năng nói chuyện, vất vả chống đất đứng dậy. Đi thôi, chúng ta quay trở về trước, tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bấy giờ Nhậm Trạch và Lục Văn mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đỡ anh trở về. Tạ Trì nói, khoan đã. Sao vậy? Lục Văn căng thẳng cao độ. Anh xem giúp tôi xem, bụng thi thể có vết sẹo không? Lục Văn gật đầu, làm theo chỉ thị của Tạ Trì, cố nén cảm giác buồn nôn, mà nhặt phần bụng đã nứt làm đôi của quỷ nữ lên. Anh trông thấy một vết sẹo khó coi ở một bên bụng. Vết sẹo không lớn, màu nhàn nhạt, cũng không lòi ra. Có thể thấy, khi còn sống, chủ nhân thi thể này đã cẩn thận tránh sẹo. Bắt gặp ánh mắt hỏi thăm của Tạ Trì, Lục Văn gật đầu. Tạ Trì hiểu rõ trong lòng, không còn nhiều thời gian, cảm giác mệt lạ đã biến mất. Tạ Trì cùng hai người nhanh chóng lên tầng. Về đến phòng, Lục Văn tắt đèn, cùng Nhậm Trạch ngồi xuống trước mặt Tạ Trì, lo lắng hỏi anh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không sao, cô ta không có ý định giết tôi, cô ta chỉ xâm nhập vào não của tôi, chia sẻ hình ảnh ký ức năm đó của cô ta cho tôi. Chuyện là thế này, cô ta đúng là quỷ dấu răng. Lục Văn và Nhậm Trạch bần bần tinh thần, vẻ mặt Tạ Trì hết sức nghiêm túc. Nhưng cô ta quá yếu, bị quỷ ăn thịt người áp chế, thi thể lại vẫn luôn bị phong tỏa trong tường, ngay cả năng lực ra khỏi thân thể cũng không có. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta tới đây lâu như vậy rồi mà không gặp cô ta. Cũng giải thích được vì sao thông linh của Triệu Cẩm Hoa chỉ có thể liên lạc với quỷ ăn thịt người. Quỷ dấu răng yếu ớt đến nỗi thông linh cũng không cảm ứng được tình trạng của cô ta. Nhậm Trạch và Lục Văn bừng hiểu ra. Cách duy nhất để liên hệ với cô ta là phá tường, để thi thể của cô ta lộ ra ngoài. Chỉ như vậy, cô ta mới có thể thức tỉnh ngắn ngủi trong bóng tối hắc ám. Đương nhiên như vậy vẫn chưa đủ. Có lẽ do quy tắc của áp thiết lập, nếu chúng ta không thể thoát khỏi sự lừa dối của quỷ ăn thịt người, đoán ra thân phận của quỷ dấu răng, như vậy sẽ không thể tham gia phe của cô ấy. Bởi vì quỷ dấu răng là thế yếu, đây không phải xã hội, không có một phía công bằng đưa ra phán quyết. Yếu chính là lý do bị ức hiếp. Trong một cuộc đối đầu, bên yếu thế vốn không có quyền lợi đàm phán và lựa chọn, chỉ có thể hèn mọn bị ép buộc lựa chọn. Đợi có người phát hiện ra mình, phá tan lớp lừa dối phức tạp nan giải. Trong trận đối kháng này, quỷ ăn thịt người chiếm tiên cơ, cao cao tại thượng. Lục Văn ngẩng đầu hỏi, thế rốt cuộc cô ấy có quan hệ thế nào với quỷ ăn thịt người? Còn tay đầu bếp kia? Tạ Trì nói, khi còn sống họ là chị em dính liền. Phần eo bên sườn bị dính lại với nhau. 20 năm trước kỹ thuật chữa bệnh chưa phát triển. Mặc dù họ đều có những bộ phận nội tạng mấu chốt cho riêng mình, chỉ da thịt dính liền một chỗ, nhưng vì nguy hiểm quá lớn nên vẫn không tách ra. Quan hệ của họ tốt đến mức không phân biệt chị hay tôi, muốn bên nhau cả đời ấy. Quỷ ăn thịt người là người chị, quỷ dấu răng là em. Người chị dần dần lớn lên, người em gái phát hiện ra chị mình có sở thích ăn những thứ kỳ lạ. Dù sao họ dính liền với nhau, chị làm gì cũng không thể qua mặt được em. Thoạt đầu người chị chỉ xin cha mẹ nướng những loại thịt chúng ta không thường ăn trong cuộc sống, như thịt thỏ, thịt chó, thịt rắn cho cô ăn. Nhưng về sau, người chị thích ăn thịt thú rừng, trong đó có không ít động vật được bảo tồn. Nhà họ rất giàu có, cha mẹ vốn cảm thấy áy náy với cô, để chiều lòng mà không ngại ngần phạm pháp, lén lút mua những thứ này từ bên ngoài về nướng cho cô ăn. Trong quá trình này, người em chịu đựng sự buồn nôn, nhìn chị mình ăn những sinh vật kỳ quái kia. Lúc chơi đùa, người em sẽ chứng kiến cảnh chị mình nhặt lấy kiến hoặc một con bọ ngựa trong cỏ dại lên bỏ vào miệng, vẻ mặt tham lam nhai nuốt. Nhậm Trạch nổi da gà, dường như nghĩ tới cảnh khóe miệng cô gái chảy ra chất lỏng màu xanh. Tay của con bọ ngựa như chiếc lá lộ ra bên ngoài miệng, không ngừng run lên theo từng động tác nhai nuốt. Lục Văn cũng cảm thấy rợn người. Hội chứng ăn bậy, sao bọn họ không đưa con gái đi khám bác sĩ? Lục Văn không nhịn được hỏi. Chú thích, hội chứng ăn bậy, hay còn gọi là hội chứng Pica, là triệu chứng thèm ăn các vật thể ngoài thực phẩm và có thể độc hại cho cơ thể như đinh, đất, bột giặt, vân vân. Nguồn sức khỏe đời sống, hết chú thích. Nhậm Trạch hít vào cánh tay anh. Anh đừng đặt vào hiện thực, trong phim có những bớt về mặt logic hay có thiết lập kỳ quái là chuyện rất bình thường. Đây nhất định không phải là hội chứng ăn bậy đơn giản. có lẽ cũng không có lời giải thích cụ thể. Chỉ là thích ăn lung tung. Trong phim kinh dị không thiếu những loại hình ác bẩm sinh như vậy. Không có nguyên do gì cả. Chỉ là người vô cùng tà ác. Đúng vậy. Tạ Trì gật đầu, nói tiếp. Ăn côn trùng đánh dấu việc người chị từ ăn đồ chín chuyển sang ăn đồ sống. Đêm dài còn chưa xảy ra sự việc. Ba người không thể hành động. Tạ Trì bèn gót cốc nước, kể chuyện cho hai người. Ký ức và hình ảnh được đưa vào trong đầu Tạ Trì là như vậy. Một buổi đêm, con chó trong nhà chết già trong gaga. Người em rất đau lòng. Ba mẹ định bụng sáng mai tìm một bãi đất để làm mồ chôn cho nó. Đêm hôm ấy, người em và người chị ngủ trên một chiếc giường. Người em nhanh chóng vào giấc mộng đẹp. Lại bị tiếng mút nước bọt chuồn chuột đánh thức. Người em nghiêng đầu, ngái ngủ nhìn chị mình. Hỏi có phải chị đói không, nên mới phát ra âm thanh này. Trong đêm tối, đôi mắt người chị sáng đến lạ thường. Người chị nhỏ giọng nói, chị đói quá, nhưng mà em muốn ngủ. Người em hiểu chuyện bảo rằng, vậy chúng ta xuống dưới tầng tìm đồ ăn đi. Dưới màn đêm tối tăm, hai người lặng lẽ mở cửa, sợ đánh thức ba mẹ nên họ không bật đèn. Mò mẫm đi xuống dưới tầng, nhưng người chị lại đăm đăm mắt nhìn mà đi về phía nhà để xe. Mình không đi mở tủ lạnh sao? Người em ngây thơ hỏi. Người chị không nói lời nào, chỉ kéo lấy cô em, mở cửa gara lên, ngồi xổm bên cạnh con chó đã chết. Chị ơi, chị muốn nhìn A Vượng lần cuối à? Người em còn chưa kịp dứt lời, tức thì trông thấy cảnh chị mình nằm bò trên đất, lộ ra răng nanh giống như chó sói, bắt đầu cắn xé da thịt con chó đã chết kia. Người em bị dọa sợ, gào thét lên. Ba mẹ bừng tỉnh chạy xuống, trông thấy con chó bị ăn chỉ còn lại xương, đều cảm thấy rợn tóc gáy. Con gái không bình thường, họ biết chứ, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn cách che giấu. Người chị nói với cô em, chị là một con quái vật. Em gái an ủi rằng, chị à, em hiểu chị, em chấp nhận chị, em mãi mãi ở bên cạnh chị. Sau khi xác nhận con gái mình ăn đồ sống không bị tổn thương tới thân thể, chỉ cần con gái thích, họ sẽ dung túng cho con gái ăn những thứ này. Mãi đến một buổi đêm vào mấy năm sau, người mẹ đang ngủ say, nghe thấy tiếng người con gái út hét lên, bà choàng tỉnh giấc, phát hiện hai người con gái không ngủ mà đang ngã bổ nhào bên cạnh giường mình. Đứa con gái lớn đang nắm lấy tay bà, dường như muốn bỏ vào trong miệng. Bởi vì con gái lớn thường xuyên cắn xé thịt tươi, cho nên hàm răng nhọn mà sắc bén. Dưới ánh trăng lóe lên tia sáng âm u rét lạnh. Nghĩ tới đứa con gái lớn suýt chút nữa muốn nhai tay mình, người mẹ bị dọa sợ. Đó là khát vọng muốn thịt người, khiến bà cuối cùng cũng bừng tỉnh. Đây không phải là con gái bà, đây là dã thú sẽ giết cả cha mẹ để lót bụng. Người em rất sợ hãi, sợ đến mức đêm xuống cũng không thể ngủ ngon. Sợ chị gái sẽ nhân lúc mình ngủ say ăn thịt cả mình. Cho dù người chị luôn bảo đảm sẽ không như vậy đâu, nhưng người em cũng không dám tin. Chị gái cô là quái nhân ăn thịt người, tội ác tày trời. Chú thích, tội ác tày trời, gốc là thập ác bức xá. Thập ác là 10 tội lỗi tày trời không thể dung thứ trong xã hội xưa như mưu phản, mưu nghịch, ác nghịch, mưu loạn, bất đạo, bất kính, bất mục, bất hiếu, bất nghĩa, nội loạn. Hết chú thích. Ba mẹ dốc sức cố gắng, cuối cùng nhờ phương pháp y học để tách hai người con gái đã trưởng thành ra. Cha mẹ nhốt người con gái lớn lại, muốn đưa đứa con gái út vĩnh viễn rời xa nơi này. Nhưng trong đêm thu dọn hành lý, họ lại bị cô chị thoát khỏi rong xiềng, tập kích từ phía sau, giết chết trong phòng ngủ. Người em lên tầng, tận mắt chứng kiến tất cả. Cô trốn sau cửa, không dám thở mạnh, nước mắt tuôn như mưa. Nghe thấy âm thanh nhai nuốt đáng sợ từ phòng ngủ truyền ra. Ba mẹ của cô đã bị chị gái của cô ăn rồi. Người chị kể từ khi lớn lên không còn ăn tươi nuốt sống, chỉ thích ăn tim gan, thận, lưỡi. cũng chỉ ăn những thứ này. Nhưng lần này, người chị ăn sạch cha mẹ, ngay cả tóc cũng không tha. Tiếng xương cốt bị nhai nát, khiến cơ thể người em lả đi tê dại. Trong thoáng chốc, ngay cả xương cốt mình cũng thấy đau. Người em cảm thấy mình lành ít dữ nhiều. Cô muốn báo thù cho cha mẹ, nhấc ghế lên muốn đập chết chị mình, muốn chết cùng một chỗ, nhưng lại bị chị gái mình phát hiện ra. Miệng chị đẫm máu tươi, cái bụng phồng lên, bộ dạng vừa mới ăn no nê, con người đèn lấy khiến người ta sợ hãi, toát lên vẻ bệnh hoạn. Người chị ngồi xuống, bàn tay nhuốm máu sờ lên gương mặt em gái mình. Nhìn em gái run lẩy bẩy, cất giọng thân thiết dịu dàng rằng: "Em là em gái chị đã nói chị sẽ không ăn em. Em không phản bội chị giống như cha mẹ đâu đúng không? Em từng nói rồi mà, em hiểu chị, chấp nhận chị, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị. Chị chính là em chính là chị, chúng ta tuy hai mà một. Em chính là người thân nhất trên đời này của chị, đúng không?" Khoảnh khắc ấy, ham muốn được sống đã chiến thắng tất cả. Người em cúi gằm đầu, gượng gạo gật đầu, khuất phục trước quái nhân ăn thịt người. Cô mềm lòng. Đây là chị gái cô, là người thân duy nhất của cô. Cha mẹ cô chết rồi. Nếu chị cũng mất đi, cô chỉ cô độc một mình. Chị gái làm chuyện ác, người em lựa chọn nhắm mắt vờ như không hay. Ma quỷ giết chóc dưới nhân gian không liên quan tới bản thân ở thiên đường. Cô chọn nhắm mắt làm ngơ. Nhà họ có tiền có quyền, vô số mỹ thực dâng lên bàn ăn. Cho dù là thịt người, cũng chỉ cần muốn thì ắt có cách lấy được. Người chị thuê một đầu bếp tay nghề điêu luyện, mỉm cười nói với em gái: "Em xem, chỉ cần có tiền, ngay cả nấu thịt người cũng có người tới làm." Thoạt đầu người chị để em gái nhìn mình ăn, dần dà cô không vừa lòng, bắt đầu muốn em gái ăn cùng mình. Mỹ vị tột cùng chốn nhân gian, muốn chia sẻ cho người thân thiết nhất. Người em từ chối, chị gái cũng không ép buộc, chỉ là không vui vì điều này. Thường xuyên nổi giận, nhưng cô thực hiện lời hứa của mình, chưa từng làm hại em gái. Thậm chí cho em gái tự do, đó là người duy nhất trên thiên hạ hiểu cô. Mãi đến khi em gái biết yêu, mãi đến khi em gái mang thai, đây là sự phản bội trần trụi. Họ không còn là duy nhất của đối phương, không còn tuy hai mà một nữa. Chị giết em gái, ăn hết trái tim em gái. Như vậy, em ấy sẽ không yêu đàn ông gớm ghiếc nữa, ăn lưỡi em gái. Như vậy em ấy sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt với người khác. Đương nhiên, ăn cả lá gan và hai quả thận mà người chị thích ăn nhất. Người chị ăn cả đứa con của người em. Đó là căn nguyên mọi tội ác. Cuối cùng người chị sợ cô độc, giữ lại thân xác rỗng tuếch của em gái bầu bạn cùng mình. Hết chương 85. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 86, ngôi nhà bị ám 1552-18, dành nội tạng. Thế sau đó thì sao? Vì sao cuối cùng người chị lại chết? Nhậm Trạch không chờ được mà hỏi. Tạ Trị nói: "Người em oán hận hóa quỷ, sợ chị là ăn thịt người. Sau khi nhổ răng chị, nhẫn tâm giết chị mình, cô sợ chị vì không cam lòng mà hóa quỷ. Sau khi chết vẫn hại người, nên giấu răng của chị ở khắp nơi trong nhà. Quả nhiên, người chị hóa quỷ bởi vì oán khí sâu nặng mà thành quỷ mạnh hơn nhiều so với người em. Căn nhà này là vật dẫn của người em, cũng là vật dẫn của người chị. Một núi không thể chứa hai hổ. Người em nhỏ yếu, bị chị mình áp chế, quỷ lực suy yếu. Cuối cùng chỉ có thể trốn trong thi thể trong vách tường để kéo dài hơi tàn. Đợi người hữu duyên đến trước khi người chị thu thập đủ răng, trợ giúp cô giết chị mình." Nhậm Trạch và Lục Văn bừng hiểu. Lục Văn: "Vậy đầu bếp thì sao? Chuyện của đầu bếp là như thế nào? Tạ Trì nói, sau khi người chị hóa quỷ đã thẳng tay giết đầu bếp, để ông ta ở âm phủ cũng phải nấu thức ăn ngon cho mình. Cho nên chúng ta vào phòng bếp không thu được nguyên liệu nấu nướng cũng như rác, bởi vì những món đồ kia không thuộc về dương gian. Những món đó thật ra nấu cho người chị ăn. Đầu bếp bị người chị nô dịch, cho nên ông ta mới nói dối chúng ta, nói ở đây có một đôi vợ chồng. Tất cả hành động của ông ta đều có lợi cho người chị. Chuyện chúng ta được mời tới cũng do một tay người chị lên kế hoạch. Cô ta muốn mượn tay chúng ta giúp cô ta tìm răng để cô ta thoát khỏi ràng buộc của quy tắc đại khai sát giới. Sau khi hai chị em họ chết, những người bước vào đây đều chết cả, bao gồm người yêu của người em. Cảnh sát tới đây điều tra, nơi này dần trở thành nhà ma nổi tiếng, mọi người xung quanh biết chuyện đều dọn đi. Thoáng cái 10 năm trôi qua, mãi đến mấy tháng trước, người chị thông qua điện thoại linh dị liên hệ với Triệu Cẩm Hoa tham gia rút thưởng, thông báo bà ta rút thăm trúng trải nghiệm 6 ngày trong biệt thự. Đây chính là chi tiết nói tròn kịch bản. Lục Văn và Nhậm Trạch biết chuyện, tâm rõ như rương, đều tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, bối cảnh câu chuyện cũng đã rõ ràng. Hơn nữa, người em gái đã liên hệ với Tạ Trì. Nhất định người em gái đã đưa ra yêu cầu hoặc dẫn lối cho Tạ Trì. Bọn họ chỉ cần làm theo là được rồi. Tạ Trì nhìn ra được tâm lý hơi thả lỏng của họ, bảo rằng, đừng vui mừng quá sớm. Đúng là người em có thông báo nhiệm vụ cho tôi, nhưng nó rất khó hoàn thành. Thậm chí tôi cảm thấy nó không đơn giản như phe của người chị. Lục Văn ồ một tiếng, Tạ Trì mở điện thoại ra. Tôi phát nhiệm vụ phe của người em cho mọi người. Sau khi Tạ Trì hoàn thành việc liên hệ với người em, đã trở thành người đại diện cho phe của người em. Người đại diện có thể thông báo thông tin trong phe với các diễn viên khác, để họ lựa chọn có gia nhập phe này hay không. Triệu Cẩm Hoa, Du Cảnh, người chị cùng một phe, bây giờ làm đại diện cho phe của người chị. Trước đó, Du Cảnh đẩy ba người nhóm Tạ Trì ra ngoài, cho nên ba người Tạ Trì không có tư cách để gia nhập phe của người chị. Nhậm Trạch nhìn thông tin trên màn hình, không thể tin trợn to mắt nhìn. Cái này... Nhiệm vụ phe người em, giúp người em thu thập đủ bộ phận còn thiếu, để cô ấy ngày một mạnh lên, đủ để cô chống lại chị mình, giết chị gái. Chú thích một, bởi vì các bộ phận của người em đã bị chị gái ăn hết. Trong nhà không còn bộ phận của người em, cho nên các diễn viên chỉ có thể lui lại cầu thứ nhì, lựa chọn những bộ phận tương ứng tồn tại trong nhà để bù vào chỗ trống trong thân thể người em. Chú thích, lùi lại cầu thứ nhì, thối nhi cầu kỳ thứ. Mọi chuyện nếu như không thể đạt tới tận cùng của yêu cầu, chỉ có thể chấp nhận kém một phần, cố gắng thỏa mãn nhu cầu. Hết chú thích. Chú thích 2, diễn viên không thể giết diễn viên, nên các bộ phận không được lấy sau khi diễn viên hại chết diễn viên. Điều này sẽ vi phạm nguyên tắc cơ bản. Diễn viên bị trừng phạt trực tiếp tử vong, diễn viên bị động vật giết bởi vì bị oán khí của động vật bám lấy, bộ phận này không thể dùng để bù đắp chỗ trống trong thân thể người em. Não Lục Văn quá tải. Bộ phận tồn tại trong nhà là sao? Không thể giết diễn viên để thu thập bộ phận. Không thể dùng nội tạng của diễn viên do động vật giết. Vậy lấy đâu ra nội tạng? Rõ ràng Tạ Trì đang cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào cả. Dành đồ ăn từ trong miệng người chị. Nhậm Trạch chửi thề một tiếng, nhảy dựng lên, vẻ mặt hết sức khó coi. Trái tim Lục Văn gia tốc đập thình thịch, chật vật lên tiếng. Anh nói là... Chúng ta phải đợi sau khi người chị giết diễn viên, trước khi cô ta kịp ăn nội tạng trong người diễn viên để giành lấy thi thể hoàn chỉnh. Đúng vậy. Vãi nồi, chơi gì mà ác dữ, khác nào buộc họ phải đối đầu với người chị đâu. Trời ơi, dành đồ ăn từ trong miệng quỷ. Bảo sao người chị ăn mấy bộ phận này của diễn viên, chưa chắc vì cô ta đói, có lẽ cô ta không muốn người em có được nội tạng trở nên mạnh hơn. Nhậm Trạch châu mày lại. Nhưng mà tôi nhớ, mỗi lần người chị thu được một chiếc răng, chị có thể giết được một người thôi mà. Sau khi cô ta giết diễn viên, chúng ta đi cướp thi thể từ tay cô ta. Theo quy tắc, cô ta không thể giết chúng ta được mà. Tạ Trì lắc đầu. Cậu không thể tính như vậy được. Cậu phải dùng ánh mắt mọi chuyện có thể biến hóa phát triển để nhìn. Điều kiện tiên quyết trong giả thiết của cậu là trong quá trình thu thập răng, năng lực của người chị không đổi. Bản thân nó là quan điểm tỉnh. Nhưng trên thực tế, trong quá trình thu hoạch răng, thực lực của người chị không ngừng mạnh lên. Có khả năng cô ta sẽ ra tay giết những người không cùng phe như chúng ta. Dù không thể, có lẽ cô ta cũng có năng lực để làm chúng ta tổn thương nặng nề. Sắc mặt Nhậm Trạch trở nên nghiêm trọng. Phe của người em xuất hiện rồi. Suy đoán về con số của tôi cũng đã được chứng minh. Nhậm Trạch, con số. Số nhà là 1552, cộng lại là 13. Ám chỉ bữa tối cuối cùng. Bữa tối có vấn đề. Tạ Trì hơi dừng lại. Ba số 6 là danh hiệu của ma quỷ, là quỷ sa tăng. Chúng ta đã tìm được ba số 6 trong căn nhà. Ba số 6. Nhất thời Nhậm Trạch còn chưa sâu chuỗi rõ ràng các tin tức với nhau. Tạ Trì lời ít mà ý nhiều. Số 6 đầu tiên là 6 chiếc răng bị giấu trong phe của quỷ nữ. Số 6 thứ hai là 6 bản tên món ăn trong phe động vật. Số 6 thứ ba là gom đủ 6 bộ phận cơ thể trong phe của người em. Sao lại là 6 bộ phận? Lục Văn ngạc nhiên. Lưỡi, tim, gan, thận và thai nhi. Không phải 5 thứ thôi sao? Anh còn xòe bàn tay ra, nghiêm túc đếm số. Tạ Trì ngẩn người, cố gắng không bật cười. Nhậm Trạch nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh căng thẳng đến mức ngốc luôn rồi à. Anh có mấy quả thận? Lục Văn xấu hổ cúi đầu. Tạ Trì nói. Trong phe của người chị, thực lực người chị tăng lên theo thang bậc. Mỗi khi thu hoạch được một chiếc răng, thì thực lực lại tăng lên một bậc. Người em cũng giống như vậy. Ở phía dưới app có giải thích rõ ràng về thực lực của người em. Tìm được lưỡi, gan, thận, hai quả. Mỗi một cái tìm được, thực lực tăng 50%. Tìm được trái tim, thực lực tăng 100%. Tìm được thai nhi, thực lực tăng 200%. Thực lực của người em đạt tới một mức độ nhất định, có thể chiến thắng người chị. Tìm được thai nhi mà thực lực tăng nhiều như vậy ư? Nhậm Trạch ngạc nhiên trong thoáng chốc, lại có vẻ mờ mịt. Không đúng, tôi nhớ không có diễn viên nào mang thai. Thai nhi đâu ra? Tạ Trì chỉ rõ, hài nhi trong canh hài nhi. Đây cũng là lý do vì sao áp nói tìm các bộ phận tồn tại trong nhà, chứ không phải các bộ phận của diễn viên. Nhưng thực lực tăng cao như vậy, hài nhi chắc chắn không dễ tìm. Manh mối đã hết sức rõ ràng. Hai người không còn do dự nữa, lựa chọn gia nhập phe của người em. Thế còn anh? Nhậm Trạch gia nhập rồi, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Trì. Anh có gia nhập không? Chẳng phải là có thể gia nhập nhiều phe cùng một lúc hay sao? Mặc dù anh không gia nhập phe của người chị được, nhưng anh có thể gia nhập phe của người em. Dù sao người em cũng cùng một phe với động vật. Anh cũng không bị xung đột với chúng tôi, còn có thể tăng thêm nhiều độ thăm dò kịch bản. Tạ Trì vui vẻ gật đầu. Anh thử tham gia phe của người em. Quả nhiên, anh có thể gia nhập. Tạ Trì nói, đợi lát nữa, sau khi xảy ra sự kiện cho phép tự do hoạt động, chúng ta đưa thi thể người em về phòng. Hai người hiểu Tạ Trì làm vậy để đề phòng bị mất thi thể của người em. Dù sao bọn họ cũng phải đưa các bộ phận vào trong thi thể của cô ấy. Nếu để mất thi thể thì không ổn một chút nào. Vậy chuyện dành các bộ phận cơ thể, đến cả một người to gan lớn mật như Nhậm Trạch vẫn thấy lạnh sống lưng. Chúng ta chỉ thiếu một bộ nội tạng. Trước mắt người chị đã giết hai người. Nói cách khác, thu thập thêm bốn chiếc răng còn cần giết bốn người nữa. Thoạt nhìn là có bốn cơ hội, nhưng thực tế là ba lần. Bởi vì đến khi thu hoạch được chiếc răng cuối cùng, cô ta không còn bị quy tắc mỗi chiếc răng chỉ có thể giết một người ràng buộc nữa. Hơn nữa, đến khi đó, nhất định chúng ta không thể chống lại được. Cho nên có ba cơ hội, chúng ta phải cướp được các bộ phận chưa bị ăn hết trên thi thể. Hai người gật đầu trầm tư, Lục Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói nghi vấn trong lòng mình ra. Thật ra tôi vẫn muốn hỏi, tất cả mọi chuyện có vẻ rất hoàn hảo, không chê vào đâu được, một vòng thêm một vòng, không có sơ hở gì cả. Nhưng nếu Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa không bị lừa gia nhập phe của người chị, như vậy chẳng phải toàn bộ kịch bản phát triển trước mắt đều vô nghĩa rồi hay sao? Không có người chị sắp được thả ra, chúng ta cũng không bắt buộc phải tham gia phe của người em, để người em mạnh lên chiến đấu với người chị. Chiến đấu không phải chuyện hai chiều hay sao? Nếu một bên không tồn tại, bên còn lại cũng không nhất thiết phải sinh ra. Tạ Trì cười, nếu tới khi đó thật, áp sẽ đẩy nhanh tiến độ kịch bản. Dù cho anh không gia nhập phe của người chị cũng tự mình tìm được 6 chiếc răng bị thiếu để tăng thực lực bản thân lên trong thời lượng của bộ phim. Tức là chúng ta không tìm được thi thể người em, áp cũng sẽ phát nhiệm vụ như phá tường để chúng ta tìm ra thi thể của cô ấy. Chỉ là vì như vậy nên chúng ta không lấy được độ thăm dò kịch bản mà thôi. Lục Văn lập tức hiểu rõ, ba người lên tinh thần, lên kế hoạch cướp lấy các bộ phận kia từ tay quỷ. Bọn họ đều không phải người nhát gan, nếu phải đối mặt với quỷ cũng không đến mức phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nói chuyện xong, Tạ Trì lại gửi yêu cầu kết bạn với Hạ Giao qua app. Còn chưa đầy một phút, Hạ Giao đã xác nhận. Tạ Trì, đã ngủ chưa? Hạ Giao, chưa. Tạ Trì, có tiện nói chuyện không? Hạ Giao, Du Cảnh ở đây, tôi kiếm cớ ra ngoài trả lời tin nhắn cho anh. Tạ Trì, được rồi. Một lúc sau, Hạ Giao trả lời tin nhắn nói đã được rồi. Tạ Trì, lúc mọi người thu thập được răng mới, liệu có thể báo với tôi một tiếng không? Dường như Hạ Giao có hơi do dự, cuối cùng vẫn trả lời ngắn gọn. Được rồi. Hạ Giao không còn lựa chọn nào khác, năng lực chiến đấu của cô kém. Nếu gặp quỷ thật, Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh sẽ không để ý tới cô. Cô ở sau lưng giúp đỡ Tạ Trì, nói không chừng Tạ Trì có thể cứu cô được. Mặc dù khả năng là rất nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn khoanh tay chịu chết, thêm một người là có thêm một con đường sống. Nửa tiếng sau, ở căn phòng đối diện phát ra tiếng người phụ nữ hét chói tai. Tạ Trì lập tức nhìn điện thoại. Hạ Giao không thông báo cho tôi, không phải người chị, là động vật, ra tay đi, đi tìm bản tên. Ba người gật đầu, đang định lao ra tới cửa, màn hình điện thoại Tạ Trì sáng lên. Hạ Giao, Tạ Trì à, Du Cảnh tìm được hai chiếc răng trong túi ni lông đen ở cống nước chỗ bồn cầu. Đồng tử mắt Tạ Trì co lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Theo góc nhìn của Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa, các diễn viên khác gặp nạn nhất định là do quỷ nam tà ác hoặc động vật ra tay. Bất kể là phe nào, Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh cũng không can thiệp vào vũng nước đục này mà cứu người. Bọn họ không biết tới sự tồn tại của bản tên, không có chuyện ngay lập tức đi tìm bản tên. Nếu như anh là Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa, trong tình huống này, điều đầu tiên anh làm sẽ là giao răng cho người chị. Người chị sẽ lập tức ra tay giết người. Nhậm Trạch cuốn lên, cố kiềm chế hỏi. Làm sao bây giờ? Tìm bản tên hay là giành thi thể? Tạ Trì khẽ chửi thề. Hết chương 86.